Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 673, Phục Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 ngà tốt hoàn toàn không có vấn đề. Đối với Lương Phi tới nói, chỉ cần có thể là Lục Giai Giai tìm tới một cái tốt nhất cung cấp thể, tiền hoàn toàn không là vấn đề. Về phần có thể để cho Nhiếp Chí Cương ở thủ thuật chung không đau phương pháp, đối với Lương Phi tới nói, thật sự càng là dễ như trở bàn tay. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị một chút. Ngươi chờ ta. 200 ngàn, đối với Nhiếp Chí Cương mà thôi, thật sự không khác là thiên văn sổ tự. Tại như vậy đại lợi ích trước mặt, Nhiếp Chí Cương đương nhiên vui vẻ đồng ý, hắn hướng về phía Lương Phi nói một câu, liền để cho Lương Phi ngồi ở trong sân chờ, hắn cái này thì trở về phòng thu dọn đồ đạc. Quá tốt, Lương Phi bây giờ không có nghĩ đến, lần này tới vậy mà thuận lợi như vậy. Hắn vốn là cho là chuyến này hội phí một phen miệng lưỡi đây. Ai có thể nghĩ, cái này Nhiếp Chí Cương lại là một mê tiền. Chỉ cần là có thể sử dụng kim tiền có thể giải quyết vấn đề, đối với hiện tại Lương Phi tôi nói, tựa hồ cũng đã không phải là việc khó. Không nên nói 200 ngàn, coi như là lại lật gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới, hắn cũng nguyện ý ra. Trung quy, sư ân khó khăn báo, Lục Giai Giai là Tiết lão sư một nhà kiêu ngạo, nếu như Tiết lão sư mất đi con gái. Hắn hoàn toàn có thể suy ra nàng thương tâm. Nếu như Lục Giai Giai thật xảy ra ngoài ý liệu, có thể suy ra, Tiết lão sư nửa đời sau sợ là đều sống ở trong bi thương. Mà coi như Tiết lão sư học sinh, Lương Phi há có thể cho như vậy bi kịch phát sinh. Lương Phi cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trong sân, trong đầu óc suy nghĩ miên man. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Nhiếp Chí Cương đã vào nhà một hồi lâu. Chẳng qua chỉ là đi bệnh viện làm một cấy ghép giải phẫu mà thôi. Hắn lại có đồ vật gì đó dễ thu dọn. Này, Nhiếp lão ca, người đến cùng thu thập xong không có. Thiếu gì đó trong bệnh viện đều có. Không được ta sẽ cho ngươi mua mới. Không cần mang nhiều đồ như vậy đi qua. Nhìn sắc trời một chút cũng không sớm. Lương Phi trong lòng có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục hỏi. Nhưng mà, tại Lương Phi liên tiếp kêu mấy tiếng sau đó. Nhưng vẫn không thấy trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét chuyện gì xảy ra? Lương Phi trong lòng nhất thời nghi ngờ nổi lên, đứng dậy, hướng kia khép hở bên trong phòng đi tới. Nhiếp đại ca, Lương Phi từ từ đẩy cửa phòng ra, nhưng là nhìn đến không trong gian phòng lớn cũng không có người ảnh cùng chút nào động tĩnh, trong lòng không khỏi chợt cả kinh. Hiu, mà ngay tại hắn chính nghi ngờ không hiểu lúc, đột nhiên nghe được một đạo sắc bén đao phong. Theo sau lưng mình nhanh đâm mà tới. Hiu, hiu, cùng lúc đó, tại hắn phía trên cùng bên trái phía sau, đồng thời vang lên hai đạo gào thét đao phong. Gặp tập kích, Lương Phi như thế cũng sẽ không nghĩ tới, mình sẽ ở vào giờ phút này, sẽ ở đây dạng một loại không tưởng được trong hoàn cảnh gặp phải đà kích. Hơn nữa, nghe này mấy đạo tấn công về phía chính mình đao phong, thế tới hung mãnh, kình đạo nhanh chóng. Hiển nhiên đều là nắm giữ kinh nghiệm phong phú sát thủ nhà nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên gặp phải tập kích bất ngờ, Lương Phi cũng căn bản là không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Nghịch đối phương nhào tới sức tật đao phong, thân hình trong nháy mắt hoàn thành mấy đạo như tia chớp, khó khăn lắm tránh thoát, rồi sau đó liền lôi đình xuất thủ, điểm kim chi chỉ vận lực lượng như bay, nhanh chóng xoay chuyển chiến cuộc, biến hóa bị động làm chủ động. Mấy quyền hướng đối phương đánh tới. Thình thịch đột, sắc bén đao phong bị Lương Phi quyền ảnh chỗ quét gãy. Trong nhà mấy tên sát thủ vừa thấy tình huống không dây, liền nhanh chóng đánh vỡ cửa sổ, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lương Phi gào to một tiếng, mắt nhìn xuyên tường tật động như điện, nhanh chóng phong tỏa cái kia ngụy trang thành Nhiếp Chí Cương sát thủ, phi thân hướng hắn đụng tới. Lương Phi nhất định phải bắt hắn lại, tài năng hỏi dò đến chân chính Nhiếp Chí Cương tung tích. Oanh, nhưng mà, Lương Phi đầu ngón tay còn không có chạm được người này sau đó, liền thấy ngoài cửa sổ một vệt bóng đen gào thét tới, trong tay nắm chặt trường đao xuất ra một đạo hàn mang, thẳng nhào về phía mình. Nguyên lai người này một mực mai phục ở sau nhà, lúc này lựa chọn đả kích Lương Phi phương vị cùng thời cơ, cũng là đắn đo được vừa lúc, chính là Lương Phi lực cũ dùng hết, lực mới chưa kế lúc. Mà càng trọng yếu là, cái bóng đen này thân thủ. Rất hiển nhiên muốn so với trong phòng những sát thủ khác đều cao minh hơn nhiều lắm. Chỉ dựa hắn này xuất thủ nhất đao ngoan lệ thủ đoạn, liền so với sở hữu sát thủ cộng lại còn hung ác hơn. Cạch, Bên trong nhà ánh sáng cực ám, Lương Phi tạm thời còn phân biệt không ra khỏi phòng bên trong đến cùng còn giấu giếm bao nhiêu sát thủ. Mà đối với người này xuất thủ nhất đao, hắn tự nhiên lại không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền bỏ cái kia giả mạo Niếp Chí Cương. Xem ra, cái này đánh lén mình là bọn hắn đầu mục, chính mình chỉ cần cầm lấy rồi hắn, tựa hồ dễ dàng hơn được đến mình muốn biết rõ. Rút lui, ai ngờ, sát thủ kia đầu mục công gia này hung ác nhất đao sau đó, phát ra chỉ thị cũng không phải là tiếp tục vây công, mà là rút lui. Bởi vì hắn sáng tỏ biết rõ, Lương Phi tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể so với, nếu đối với hắn đánh lén chưa thành công, sáng suốt nhất lựa chọn, chính là rút lui. Như vậy quả quyết chiến đấu, tại Lương Phi xem ra, thật sự là quá quen thuộc. Một đòn không trúng, liền toàn thân trở ra. Cái này há chẳng phải là như lần trước tự mình ở bên cạnh núi rừng gặp thương kích sự kiện đồng xuất một triệt sao. Xem ra, tên sát thủ này đầu mục, không phải tay súng bắn tỉa kia, cũng nhất định cùng với tồn tại không thể trốn cởi quan hệ. Những đám sát thủ này muốn chạy trốn, Lương Phi há có thể để cho bọn họ như ý, tối thiểu. Hắn là quyết định không thể thả tên sát thủ này đầu mục chạy trốn, hắn cần phải muốn biết rõ ràng, giấu ở phía sau bọn họ hắc thủ sau màn, đến cùng là đúng hay không chính mình phong tỏa người. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, sát thủ đầu mục thân hình mới vừa chui ra bên trong nhà, Lương Phi liền. Hiu, mà một tiếng theo sát phía sau, vậy mà bỏ qua những sát thủ khác, xòe bàn tay ra con đường hướng sát thủ kia đầu mục lưng bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi bên trong nhà ánh sáng tối tăm, Lương Phi trong lúc nhất thời không thấy rõ những sát thủ này khuôn mặt, mà chờ đến tên sát thủ này đầu mục đột nhiên vừa quay đầu lại, hắn nhưng là sợ thấy một trương má trái bên trên có khắc một đạo thật dài thẹo khuôn mặt. Đạo kia thẹo, vậy mà giống như một cái con rết lớn bình thường nằm ở tên sát thủ kia đầu mục trên mặt, theo sát thủ kia đầu mục trên mặt bắp thịt rung rung mà run rẩy lấy, lộ ra vô cùng dữ tợn. Lương Phi bỗng nhiên gặp phải loại tình huống này, trong đầu óc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cả kinh mạnh mẽ ngẩn ra. Cạch, mà đang ở Lương Phi thần tình sửng sốt một chút đồng thời, vết sẹo đao kia sát thủ nhưng là thừa này tấc cơ, tiện tay giương lên, một đạo bụi bặm bất ngờ hướng Lương Phi trên mặt xuất ra tới. Không được, vừa thấy cảnh này, Lương Phi trong lòng kêu to không ổn, vội vàng chớp giật bình thường rút người lui về phía sau mấy bước. Vết sẹo đao kia sát thủ rít lên một tiếng, thừa dịp Lương Phi lui về phía sau cơ hội, mang theo chúng sát thủ chạy gấp mà đi. Lương Phi đang định đuổi theo, chợt nghe chuông điện thoại di động gấp rút vang lên, vừa nhìn dãy số, lại là Vương viện trưởng đánh tới. Thấy là Vương viện trưởng điện thoại, Lương Phi trong lòng không khỏi máy động, hắn lo lắng là Lục Giai Giai bệnh tình phát sinh biến hóa gì, lúc này liền buông tha những sát thủ kia, vội vàng nghe điện thoại, vội vàng hỏi. Vương viện trưởng, có chuyện gì không? Sóng điện bên trong truyền đến Vương viện trưởng dồn dập thanh âm nói. Tiểu Lương, ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong? Có phải hay không đi tìm Niếp Chí Cương rồi hả? Đúng vậy, làm sao rồi? Lương Phi không biết nội tình, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Vương viện trưởng, có phải hay không này Niếp Chí Cương, có chạng huống gì? Nghĩ tới đây hỏa sát thủ vậy mà tìm người giả trang thành Niếp Chí Cương. Lương Phi trong lòng không khỏi toát ra một cỗ điểm bất tường, chẳng lẽ? Cách chương.